nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cười xong, Cố Đình Tịch thu được một quả lựu đạn khói từ nhóm quân truy đuổi này. Anh ta kiểm tra đạn dược, trầm giọng nói, mật độ tìm kiếm của quân truy đuổi lớn hơn tôi tưởng. Ngay cả con đường mòn kín đáo trong thung lũng này cũng có đội của chúng. Con đường phía trước của chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Hà Tĩnh Trúc gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Du Trinh vắt súng ra sau lưng. Không nên ở đây lâu. Chúng ta đi nhanh thôi. Đi đâu? Giang Tùy nhướng mày. Nếu đã có thể gặp đội địch ở đây, e rằng vài cây số xung quanh chúng đã bố trí không ít quân mai phục. Chúng ta không bằng tìm một điểm cao thăm dò tình hình xung quanh trước. Chủ động né tránh, Hà Tĩnh Trúc có chút do dự. Nhưng ở trên cao dễ bị lộ. Lỡ đâu bị lộ thì sao? Giang Tùy cân cân khẩu súng trường trong tay. Vậy thì xem ai bắn nhanh hơn thôi. Cố Đình lập tức bày tỏ sự đồng tình. Tôi đồng ý, tầm nhìn rộng rãi mới có thể nắm giữ thế chủ động. Du Trinh cũng gật đầu. Được thôi, vậy thì tìm một đỉnh núi. Bốn người không chần chừ nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chọn một hướng tiến về một ngọn đồi nhỏ có tầm nhìn tương đối thoáng đãng gần đó. Đường núi khó đi hơn con đường thung lũng trước đó. Hầu như không có lối đi nào rõ ràng. Họ chỉ có thể khó khăn leo trèo giữa gai góc và đá lởm chởm. Mãi mới leo lên được đỉnh ngọn đồi nhỏ này. Mấy người đều có chút thở hổn hển. Giang Tùy không màng nghỉ ngơi, lập tức giơ ống nhòm lên, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Chốc lát sau, cô hạ ống nhòm xuống, chỉ tay về phía xa. Ít nhất ba hướng có khói bốc lên, cách chúng ta khoảng vài cây số. Xem ra chắc là có các đội khác đang giao tranh với quân truy đuổi rồi. Du Trinh nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Xem ra quân truy đuổi trong khu vực này quả nhiên nhiều hơn chúng ta dự kiến. Tốt nhất chúng ta nên tránh những nơi đó, để khỏi bị cuốn vào. Đồng ý, Cố Đình lấy tấm bản đồ giấy thô sơ ra, dùng đá đánh dấu mấy điểm bất thường mà Giang Tùy vừa nói. Từ những điểm này mà xem, quân truy đuổi rất có thể đã hình thành hỏa lực chéo hoặc tuyến đường tuần tra giữa các khu vực này. Anh ta lướt ngón tay trên bản đồ, chỉ về một hướng, chúng ta đi về hướng này. Chắc hẳn có thể tránh được bọn chúng. Ngay lúc mấy người bàn bạc xong, chuẩn bị đi xuống từ phía bên kia đồi, đột nhiên cảm thấy xung quanh tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, một đám mây tích tụ nước mưa vừa vặn bay đến ngay trên đầu họ. Du Trinh nhíu chặt lông mày, tự dưng thế này, chẳng lẽ sẽ mưa? Vốn dĩ đường núi đã khó đi, nếu còn gặp một trận mưa nữa, e rằng họ sẽ phải lội qua bùn lầy. Giang Tùy chỉnh lại mũ bảo hiểm. Nếu ông trời không chiều lòng người, thì cũng không còn cách nào khác. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trên đỉnh đồi không mang lại nhiều cơ hội THDC. Đám mây tích tụ nước mưa đột ngột xuất hiện cuối cùng cũng không làm người ta thất vọng. Những hạt mưa to như hạt đậu không báo trước đổ ập xuống, nhanh chóng tạo thành một màn mưa dày đặc. Cố Đình chạy phía trước đột nhiên trượt chân. Hà Tĩnh Trúc nhanh mắt nhanh tay túm lấy quai ba lô của anh ta. Hai người loạng choạng đâm vào một bụi cây, làm rơi đầy cành nước mưa. Cái thời tiết quỷ quái này, Du Trinh lau sạch bùn trên mặt. Còn đã hơn cả huấn luyện hố bùn của tân binh. Nước mưa chảy dọc từ mũ bảo hiểm xuống. Giang Tùy lau mặt, khi khớp ngón tay lướt qua xương lông mày thì một chuỗi hạt nước rơi xuống. Đi thôi, dầm mưa còn hơn là để lộ mục tiêu. Bốn người không dừng lại nữa, đội mưa như chút nước, tiếp tục chạy nhanh theo hướng đã định trước. Cách chương